Phần kiếm sư Lư Luân, lục hổ pháp. Yên tâm, Thảo Mỗ sẽ cảnh cáo hắn, không để hắn gây rắc rối cho lục hổ pháp. Thảo Ngôn Tâm nói một cách thành khẩn, đồng thời bước tới trước mặt Lục Thanh. Người ta nói không đánh với người đang cười, nên Lục Thanh cũng không muốn quá chấp với gã. Hắn chỉ hơi liếc nhìn Thảo Ngôn Tâm một cái rồi nói, Thảo Thành Chủ nói quá lời. Lục Thanh không phải là người lạm sát, chỉ cần không động đến ta, chuyện gì cũng có thể nói chuyện được. Thảo Ngôn Tâm hơi xấu hổ, hắn có thể hiểu được câu nói của Lục Thanh, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chẳng thể làm cho thời gian quay ngược trở lại. Tuy nhiên, Thảo Ngôn Tâm vẫn mỉm cười, nói, chuyện, bất diệt kiếm thể, không nói chuyện đó nữa. Tiểu Nhi Thanh Hà và Thanh Lưu đã được sự giúp đỡ của Lục Thanh, Thảo Mộ cũng không biết báo đáp thế nào. Vốn vẫn nghe nhắc đến Lục Hộ Pháp, xin mời Hộ Pháp tới Phủ Thành Chủ để cho Thảo Mộ được chọn tình chủ nhà. Hơn nữa, cũng để cho hai Tiểu Nhi Thanh Hà và Thanh Lưu dâng rượu cảm tạ. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Thảo Ngôn Tâm, Lục Thanh cũng cảm nhận được sự thành tâm của gã, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, chỉ nhấc chân nhấc tay một chút mà thôi, không phải chuyện đáng để ý. Tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm nên phải rời khỏi đây ngay. Ý tốt của Thảo Thành Chủ chỉ có thể tâm lĩnh. Trong mắt Thảo Ngôn Tâm xuất hiện sự thất vọng, nhưng hắn lại nhanh chóng mỉm cười, nói, vậy cũng được. Đợi sau khi Lục Hộ Pháp đưa kiếm thiếp xong, khi trở về mong rằng có thể ghé qua Phủ Thành Chủ của ta trong chốc lát để thỏa lòng mong mỏi của chúng ta. Thấy Thảo Ngôn Tâm nói vậy, Lục Thanh cũng chỉ gật đầu, chưa nói. Hắn rất có hảo cảm với Thảo Thanh Hà, nên gặp một chút cũng được. Nghĩ tới Thảo Thanh Hà, Lục Thanh sực nhớ ra một chuyện liền nói, Thảo Thành Chủ, xin Lục Hộ Pháp cứ nói. Thảo Ngôn Tâm mỉm cười, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Cho dù nó là cao quý hay thấp hèn, chỉ cần không phải đi theo con đường xấu thì cũng đều đáng tôn trọng. Mong Thảo Thành Chủ không nên quá bức bách, bởi vì vạn pháp quy tông, tất cả cuối cùng đều giống nhau. Nói xong, Lục Thanh cũng không để cho Thảo Ngôn Tâm hết sững sờ mà rời đi. Vạn pháp quy tông, vạn pháp quy tông. Thảo Ngôn Tâm đứng ở đó lẩm bẩm, bất chợt nghĩ tới người nào đó liền nhìn về phía Lục Thanh vừa đi mà mỉm cười. Vào lúc này, đi trong Thanh Hà Thành, Lục Thanh thu hút ánh mắt của tất cả kiếm giả. Ánh mắt của họ vẫn chăm chú vào thanh luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh. Mặc dù bây giờ, luyện tâm kiếm đã thu nhỏ một phần, không còn to như trước nhưng trên thanh kiếm lại tản ra một vầng sáng xanh của thần kiếm càng khiến cho người ta chú ý. Chuyện, bất diệt kiếm thể nhưng cũng không một người nào có can đảm bước tới để hỏi. Chuyện lúc nãy, sau khi đám kiếm giả tản đi đã truyền ra khắp Thanh Hà Thành. Vì vậy mà bây giờ, chưa có ai muốn mạng của mình quá ngắn. Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh bước ra khỏi Thanh Hà Thành. Hai người đó đi về phương Bắc. Âm thanh của Diệp Lão lại vang lên trong đầu. Ánh mắt trở nên chăm chú. Lục Thanh sử dụng phong lôi bộ nhanh chóng lao về phía Bắc. Mặt Bắc của Thanh Hà Thành là dãy núi Liên Vân. Dãy núi Liên Vân không hề có chủ. Trong đó linh thú hoành hành chiếm cứ một phạm vi mấy trăm dặm. Nó là nơi đầu tiên trong phạm vi ngàn dặm quanh Tử Hà Tông mà không có chủ. Trong dãy núi có tất cả 30 ngọn núi cao, còn lại có bao nhiêu thì cũng không thể biết hết. Tuy nhiên, trong bản đồ mà Dịch Lão đưa cho có ghi chú hai chữ, nguy hiểm. Mà theo lời của Dịch Lão thì cái bản đồ đó là do một gã tiên thiên kiếm khách tự mình tu luyện vẽ nên. Tiên thiên kiếm khách ghi chú nguy hiểm chứng tỏ trong đó ít nhất có linh thú tam giai trở nên. Nếu không, với thực lực của tiên thiên kiếm khách, gặp phải linh thú nhị giai nếu muốn chạy thì hết sức đơn giản. Tất nhiên, chuyện đó Lục Thanh cũng không để ý. Với lĩnh ngộ của hắn đối với phong lôi bộ, cho dù là kiếm chủ trong thiên vị thì tốc độ của hắn khi chạy trối chết vẫn chẳng có vấn đề gì. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Lão, Lục Thanh đi về phía dãy núi Liên Vân. Hai loại khí phong lôi trong trời đất như được sự dẫn động của phong lôi bộ mà xuất hiện. Nguyên khí trong trời đất cuồn cuộn chảy vào huyệt bách hội của Lục Thanh, sau đó liền hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh thuần, hội tụ vào trong kiếm chủng. Hôm nay, Lục Thanh đã tu luyện tới tầng thứ tư của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, có thể hấp thu nguyên khí trong trời đất tới 8 phần. Với thể chất của hắn bây giờ, cho dù trong số thiên tài cũng có thể xếp giữa. Thể chất hấp thu nguyên khí trong trời đất được 8 phần, mặc dù còn chưa thể bù lại sự tiêu hao bởi phong lôi bộ, nhưng cũng không còn kém là mấy. Lục Thanh tự tin đợi tới khi Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh của hắn đột phá tầng thứ 5, thân thể tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm, phong lôi bộ của hắn sẽ như được chắp thêm cánh. Đến lúc đó, ngày đi ngàn dặm chẳng hề kém một con ngựa quý. Sau một ngày, trên một ngọn núi cao ngàn trượng bên ngoài dãy núi Liên Vân xuất hiện hai gã kiếm giả mặc áo đen cưỡi hai con tuấn mã màu nâu đỏ, dừng ở đó. Nhị đệ, có đúng là đi từ đây vào núi hay không? Một trong hai gã kiếm giả lên tiếng. Gã kiếm giả áo đen khác gật đầu, nhìn xung quanh rồi nói, đúng thế, chính là đi từ đây vào núi. Lúc đầu, ta có cảm giác nơi đó không bình thường, cho nên khi trở về cố gắng nhớ kỹ đường, chắc chắn không thể nhầm được. Ừm, vậy là tốt rồi. Gã kiếm giả áo đen lớn tuổi hơn, xuống ngựa, lấy lương khô rồi thở dài nói, không ngờ người đó là hộ pháp của Tử Hà Tông. Nghe nói thanh danh của hắn nổi lên như cồn ở trấn Chăn Đồng, không ngờ lại lừa lấy hai thứ bảo vật của chúng ta. Chuyện, bất diệt kiếm thể, đúng vậy. Vị kiếm giả kia cũng tháo kiếm và lương khô, vừa nói một cách oán hận, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa mua của chúng ta hòn... đá và mảnh ra vậy mà khi trở về khách điếm, thanh kiếm của hắn liền tiến hóa thành thần kiếm cấp thanh phàm. Mà lúc đầu, ta không thấy trên người hắn có loại khoáng thạch nào khác. Được rồi, nói ít thôi, nhanh vào núi. Cũng may lúc đó chúng ta không nói thêm điều gì, nếu không bây giờ đã gặp rắc rối rồi. Hai người không nói thêm lời nào, giấu hai con ngựa vào trong một hốc núi bí mật rồi đi theo một con đường núi nhỏ hẹp vào trong dãy núi Liên Vân. Sau đó một chút, cách con đường núi một đoạn không xa, không khí hơi dao động một chút rồi Lục Thanh xuất hiện. Hắn thấy rõ hai người đi vào núi chính là hai gã kiếm giả bán hàng bên bờ sông Băng Hà. Lúc ở khách điếm, bọn họ như nhận ra điều gì đó nên sau khi Lục Thanh đi ra liền nhanh chóng rời đi. Nếu không phải có sự nhắc nhở của Diệp Lão khiến cho hắn phát hiện ra viên hồn thạch hạ phẩm, Lục Thanh cũng không để ý tới họ. Vì vậy mà lúc này ẩn nấp ở gần. Sau khi nghe hai người nói chuyện hắn biết được trước đó bọn họ không hề nói thật. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng trách hai người. Dù sao, mới gặp mặt lần đầu, nếu nói thật thì chỉ có kẻ ngu mới làm. Mà hai người đó hiển nhiên là không phải người sinh sống trong khu vực tông môn nên không thể không có tâm lý đề phòng. Vì vậy mà cách làm của hai người cũng không hề sai. Đi theo hai người vào trong núi, với tu vi của Lục Thanh, cho dù bọn họ có cảnh giác đến mấy cũng không thể phát hiện được. Nơi hai người phát hiện ra là một con đường núi hẻo lánh, cây cối, cỏ dại xung quanh gần như không hề có ai tác động. Cả hai vung kiếm mở đường, căn cứ theo một cái bản đồ vẽ trên tấm da hổ mà đi vào trong dãy núi Liên Vân. Đi vào giữa khu vực núi non, Lục Thanh cảm thấy nguyên khí trong trời đất có rất nhiều. Theo lời nói của Diệp Lão thì nơi đây có thể ẩn giấu một cái linh mạch nào đó. Mặc dù không lớn nhưng nó cũng đủ giúp cho linh thú ở đây tu luyện và tiến cấp. Cho dù là kiếm giả tự mình tu luyện, thì một cái sơn động ở đây cũng là một chỗ tu luyện rất tốt để đột phá. Sau khoảng chừng 3 canh giờ, hai người đi qua ngọn núi nhỏ tiến vào trong một cánh rừng rậm. Nơi đây, thi thoảng lại vang lên những tiếng chim lẻ loi. Tiếng chim vọng vào tai hai người có chút gì đó như khó chịu. Nhị đệ, tấm bản đồ này có bị nhầm không? Chúng ta đã đi qua hai ngọn núi. Nếu còn đi tiếp vào trong sẽ gặp phải linh thú. Kiếm giả thân là đại ca bắt đầu có sự nôn nóng. Sắp tới rồi. Đại ca yên tâm. Tấm bản đồ này là do ta tự vẽ. Cách đây không xa có một cái sơn cốc. Kiếm giả là nhị đệ chậm rãi nói. Hai người tiếp tục phát cây, mở ra một con đường mà đi về một phía. Tới rồi. Cuối cùng, sau khi chặt đứt một loạt dây leo, một cái cửa động xuất hiện trước mặt hai người. Cái động đó không hề sâu. Từ xa có thể nhìn thấy một điểm sáng ở cuối động. Hai người không hề do dự đi vào trong. Ngay sau đó, Lục Thanh xuất hiện nơi cửa động tiểu tử. Cẩn thận, ta cảm giác được trong động như có trận pháp với cả kiếm ý, nhưng hình như chúng bị vật gì đó che chắn. Nếu như thương thế của lão phu khỏi hẳn thì có thể giúp ngươi phá vỡ cái trận đó mà dò xét. Nhưng vào lúc này, chỉ có thể dựa vào mình ngươi. Nghe thấy Diệp lão nói vậy, Lục Thanh dùng mình, càng thêm cẩn thận. Luyện hồn quyết nhanh chóng vận chuyển, tỏa thần thức ra xung quanh trong phạm vi 10 trượng. Sau khi quan sát toàn bộ, Lục Thanh từ từ bước vào trong động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, kiếm cốt. Kiếm thi nhưng Lục Thanh còn chưa vào đến cuối hang đã nghe thấy hai tiếng kêu sợ hãi. Gần như trong nháy mắt, thân hình Lục Thanh như một tia chớp xuyên qua ánh sáng ở cuối hang. Trước mặt hắn hiện ra một cái sơn cốc tuyệt đẹp, khắp nơi trải đầy hoa. Lục Thanh kinh ngạc khi nhận ra rằng bản thân không hề biết bất cứ một loài hoa nào mọc ở đây. Có vô vàn loài hoa với đủ loại màu sắc tím, đỏ, lam nhạt. Hương hoa thơm ngát tỏa ra xung quanh khiến cho lòng người ngây ngất. Đồng thời, nguyên khí trong trời đất bao phủ quanh mỗi gốc cây, không hề tiêu tán. Nguyên khí trong trời đất dày đặc thật. Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Mức độ dày đặc của nguyên khí ở đây không hề kém nguyên khí ngưng tụ trong Chiêu Dương động sau Chiêu Dương cung. Chu vi của sơn cốc không lớn lắm, ước chừng 3 dặm. Lục Thanh đưa mắt nhìn có thể thấy trước mặt hắn khoảng chừng 30 trượng có một bức tượng đá màu vàng. Bức tượng được điêu khắc hình dáng của một người trẻ tuổi. Hai mắt của người đó hơi nhắm lại, võ phục có chút rách dưới. Tay phải hắn đang chống lên một thanh kiếm dài 3 thước 6 tấc. Nhìn kỹ, có cảm giác pho tượng đá vô cùng sống động. Có một điều khiến cho Lục Thanh chú ý chính là ở mi tâm của pho tượng có một viên hồn thạch to bằng quả trứng gà. Viên hồn thạch đó lớn gấp 2 lần viên hồn thạch hạ phẩm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn xuống dưới, Lục Thanh phát hiện hai gã kiếm giả đi vào trước hắn đã hóa thành một đống thịt vụn, được che phủ bởi lớp quần áo rách. Cách hắn không xa có một miếng lụa màu vàng có dính mấy vệt máu đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh đó là tấm bản đồ da hổ dính đầy máu tươi. Không khí trong sơn cốc khiến cho Lục Thanh cảm thấy có chút gì đó quái dị. Lục Thanh bước đến, nhặt gói lụa, mở ra. Quả nhiên, bên trong là một viên hồn thạch hạ phẩm giống hệt như viên Lục Thanh đã mua. Bên trong viên đá cũng có một lớp sương mù màu xám lưu chuyển. Bước tới chỗ mảnh da hổ, Lục Thanh thấy vị trí cuối của tấm bản đồ chính là pho tượng. Bên cạnh pho tượng còn đánh dấu một điểm màu đỏ, chứng tỏ trước đây hai người đã từng đến đó. Dưới thân pho tượng vào lúc này, ngoại trừ hài cốt của hai người còn có một năm bộ hài cốt bằng ngọc. Có bộ màu vàng, có bộ đỏ như lửa, lại có bộ có màu lam nhạt. Tổng cộng có tất cả 5 bộ hài cốt. Trên mỗi một bộ, Lục Thanh cảm nhận được một luồng khí mang thuộc tính rất mạnh. Thậm chí từ những bộ hài cốt đó, Lục Thanh còn cảm thấy có một thứ gì đó tạo ra áp lực cho linh hồn. Cái này cuối cùng là cái gì? Trong lòng Lục Thanh không giữ được sự bình tĩnh. Hắn từ từ đi tới trước một bộ hài cốt màu xanh, vươn tay nắm lấy một cái xương đùi. Mới phát lực, một vầng tốn phong chợt xuất hiện. Khí tốn phong mềm mại nhẹ nhàng đẩy ngón tay của Lục Thanh ra ngoài. Mức độ cứng rắn của khúc xương đùi khiến cho Lục Thanh khiếp sợ. Nếu như trong khúc xương tích trữ nhiều loại khí có thuộc tính hơn nữa, chỉ sợ là có thể dễ dàng rèn ra được một thanh kiếm cửu phẩm. Cho dù là thần kiếm cấp thanh phàm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Những người này là những người nào mà hài cốt lại có được uy lực mạnh như vậy? Lục Thanh có thể tưởng tượng nếu như bọn họ còn sống, chắc chắn đều là những người có thể hô mưa gọi gió. Không ngờ lại có nhiều kiếm cốt đến vậy. Trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói kinh ngạc của Diệp lão. Lục Thanh nhìn bộ hài cốt một chút rồi gật đầu đồng ý. Trên mỗi một bộ hài cốt đều có khí thế mạnh mẽ. Nếu như là một kiếm giả bình thường cho dù có tu vi kiếm khách sử dụng kiếm nguyên cũng khó tránh khỏi bị thương tổn. Sau đó, Diệp lão bắt đầu giải thích, kiếm cốt thực ra chính là hài cốt của kiếm hoàng để lại. Tất nhiên, kiếm hoàng là yêu cầu thấp nhất. Sau khi trải qua lôi kiếp, toàn bộ khí mang thuộc tính của bản thân được tia chớp tẩy luyện, ép vào giữa gân tủy, nhờ đó mà xương cốt có thể sánh được với thần kiếm. Sau đó, khi tu vi tăng lên, mỗi bộ kiếm cốt sẽ lại càng mạnh thêm. Lục Thanh gật đầu, rồi nghĩ tới xương cốt của mình bây giờ đã có màu xanh tím liền mở miệng nói, xương của con bây giờ. Nghe thấy câu nói của Lục Thanh, Diệp lão nói một cách khinh thường, tất nhiên của ngươi cùng là kiếm cốt nhưng vẫn chưa thành thục. Một khi thành thục thì mấy cái kiếm cốt bình thường này làm sao có thể so sánh. Đến lúc đó, khi thần thông sinh ra, không dám nói ngươi có tấm thân bất tử nhưng chỉ cần không phải hình thần câu diệt thì chuyện khôi phục là hoàn toàn dễ dàng. Diệp lão lại nói, ngươi phải tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu tới tầng thứ 6 mới được. Nếu không kiếm cốt cũng chỉ chịu được kiếm giả đồng cấp chém mà thôi. Không lúc nào, Diệp lão không dùng cách nói đó để cho hắn phải luôn cố gắng. Có một vị sư phụ như vậy, Lục Thanh cảm thấy bản thân hết sức may mắn. Đồng thời, hắn càng thêm quyết tâm làm cho Diệp lão có lại thân thể. Được rồi, sư phụ, kiếm cốt có thể rèn kiếm được không? Rèn kiếm. Âm thanh của Diệp lão sửng sốt rồi mỉm cười. Tiểu tử thối, cuối cùng cũng truyền nhân của gia tộc chú kiếm. Đúng, kiếm cốt đúng là có thể dùng để rèn kiếm. Hơn nữa, khi rèn được, thanh kiếm thấp nhất cũng đạt tới cấp thanh phàm. Cấp thanh phàm. Lục Thanh ngạc nhiên khi thấy lời nói của Diệp lão hoàn toàn bình tĩnh. Đúng thế. Diệp lão trịnh trọng nói, kiếm cốt cũng có thể gọi là ngạo cốt. Nó chẳng những tích trữ rất nhiều khí mang thuộc tính, cũng là của mỗi một kiếm giả đạt tới kiếm hoàng nên có được ý chí bản nguyên bất khuất của kiếm giả. Cho dù kiếm giả hồn phi phách tán thì ý chí đó vẫn còn, ẩn giấu sâu trong kiếm cốt. Nếu như thế mà không rèn ra được thần kiếm thì với ý chí kiêu ngạo của kiếm hoàng, cho dù tan xương nát thịt cũng không thể để lại cho hậu thế một thứ tầm thường. Ý của người, Lục Thanh đã hiểu ý của Diệp lão. Đúng thế, nếu dùng kiếm cốt mà không rèn được thần kiếm thì nó sẽ tự động hóa thành cho bụi. Liếc mắt nhìn năm bộ hài cốt đang nằm trên mặt đất, Lục Thanh không giấu được sự cảm thán. Cho dù chỉ còn lại một bộ hài cốt, nhưng cũng có được ngạo cốt. Cái oai của kiếm hoàng đúng là có thể chấn động trời đất. Cho dù lúc nào, trên mỗi một khúc xương cũng không hề có một hạt bụi bám vào. Tạm thời không động vào năm bộ hài cốt, Lục Thanh bước tên bên cạnh đống thịt của hai gã kiếm giả vừa mới chết. Bên cạnh hai đống thịt còn có ba viên hồn thạch hạ phẩm. Tính cả viên Lục Thanh đang cầm trong tay và một viên trước đó, tổng cộng vừa đúng 5 viên hồn thạch hạ phẩm. Nói cách khác, 5 viên hồn thạch chính là của chủ nhân 5 bộ hài cốt để lại. Nhưng còn đây có phải là hồn thạch trung phẩm? Lục Thanh nhìn viên hồn thạch ở mi tâm của pho tượng, hỏi, chuyện bất diệt kiếm thể để ta cảm nhận một chút. Dường như đang quan sát xung quanh, nên sau khi Lục Thanh mở miệng, Diệp lão mới chú ý tới pho tượng. Hồn thạch trung phẩm, tốt quá. Âm thanh của Diệp lão không giấu được sự vui mừng. Khoan đã, đây là... Lục Thanh cảm thấy một sự dao động rất khó phát hiện phát ra từ luyện tâm kiếm. Hắn biết đó là Diệp lão đang tiến hành quan sát. Mẹ nó, không ngờ lại là kiếm thi. Sau khoảng một nhịp hô hấp, Diệp lão phát ra tiếng chửi. Trong đầu, Lục Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự khiếp sợ của Diệp lão. Không để Lục Thanh phải hỏi, Diệp lão tự nói, ta đang bảo làm sao cái trận này quen thuộc như vậy. Thì ra là tụ nguyên dưỡng thi trận của Thi Kiếm Tông. Được rồi, tiểu tử, tạm thời ngươi không nên chạm vào kiếm thi. Kiếm thi có hồn thạch trung phẩm, thực lực gần như tương đương với kiếm hoàng. Diệp lão cảm thán, nói, hai con kiến hôi kia tham lam muốn lấy bảo vật đó. Chẳng ngờ một chuyến không công, cuối cùng phải bỏ mạng. Kiếm hoàng. Sau khi nghe Diệp lão nói, Lục Thanh không kìm nổi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Quan sát pho tượng thật kỹ, thật khó có thể tưởng tượng được một pho tượng đá không hề có chút khí thế lại có được thực lực mạnh đến vậy. Nếu như thế, người nào có được nó chẳng phải tương đương với có một vị kiếm hoàng bảo vệ hay sao? Vào lúc này, cho dù tâm thần của Lục Thanh vẫn luôn bình lặng cũng không giữ nổi sự bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía pho tượng không giấu nổi một sự ham muốn. Tất nhiên, hắn vẫn không hề có ý ỷ lại vào nó. Hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng chỉ có thực lực thực sự của bản thân thì mới hoàn toàn thuộc về mình. Nếu quá dựa vào thứ khác chỉ cản trở sự tiến bộ của bản thân mà thôi. Ý nghĩ của hắn là nếu Lục gia có được một vật như thế để bảo vệ gia tộc thì hắn không còn phải lo lắng gì nữa. Mà Lục gia của hắn cũng chỉ cần sau này không xuất hiện kẻ ngu ngốc thì hoàn toàn có thể mãi mãi hưng thịnh. Như đoán được suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp lão trầm mặc một lúc rồi nói, việc này ta có thể giúp ngươi, nhưng phải chờ ta hấp thu đủ 4 viên hồn thạch, khôi phục một ít năng lượng cơ bản mới được. Ít nhất nhất cũng phải mất thời gian 1 tháng. Nhưng ta có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Ánh mắt Lục Thanh trở nên chăm chú. Sư phụ cứ nói. Trầm ngâm một chút, Diệp lão mới lên tiếng. Với tình hình như thế này, sau 3 năm ta đoán chừng việc nhà của ngươi cũng có thể ổn định. Ta hy vọng lúc đó ngươi có thể ra ngoài. Việc đó là vì ngươi và cũng là vì ta. Ra khỏi khu vực Tử Hà Tông. Âm thanh Diệp lão trở nên trịnh trọng. Lục Thanh nghe thấy mà ngẩn người, nhưng lập tức một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Được, tất cả xin nghe lời sư phụ. Diệp lão nói không hề sai. Thực ra sau khi Lục Thanh gặp được 5 bộ hài cốt thì trong lòng cũng có ý định như vậy. Sau 3 năm, nếu như thuận lợi mà nói thì hắn có thể đạt tới kiếm chủ đỉnh phong. Đến lúc đó, muốn giác ngộ cảnh giới kiếm hồn thì chỉ có đi du ngoạn thật nhiều mới có thể làm được. Mà Tử Hà Tông của hắn cho dù là tông môn cấp thanh phàm có phạm vi tương đối rộng lớn, nhưng trong khu vực của Thập Vạn Đại Sơn nó vẫn còn quá nhỏ. 3 năm trước đây, ở Lạc Nhật Thành, thành chủ Cổ Kiếm Phong và điện chủ Kiếm Thần Điện Ô Thiết đã kết bạn chính là vì nguyên nhân này, nhằm có thể giác ngộ kiếm hồn. Không có du lịch, trải nghiệm nhiều mà muốn giác ngộ thì đó là chuyện quá khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Tông Sư Nhân Đạo, Thượng. Sau 2 năm nữa, với 5 bộ kiếm cốt này, hắn chỉ cần nghiên cứu thuật rèn kiếm trong vòng nửa năm, lại thêm trình độ của hắn đối với đại diễn tam thập lục truy muốn rèn một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn. Cứ như vậy, thanh danh gia tộc chú kiếm số 1 của Tử Hà Tông không hề giảm xuống. Đến lúc đó, hắn cũng chẳng còn gì vướng bận, có thể yên tâm du ngoạn để mà giác ngộ. Dù sao thì cho tới bây giờ, hắn nhận được sự giúp đỡ của Diệp lão nhiều như vậy, lại còn nhận hắn làm đồ đệ. Mặc dù Diệp lão chưa hề nói, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ làm thế nào để giúp sư phụ khôi phục thân thể. Không biết có phương pháp hay không, nhưng đại lục kiếm thần rộng lớn có vô số chuyện có thể xảy ra. Vì vậy mà hắn muốn dốc hết sức thử một lần xem sao. Nghe Lục Thanh nói vậy, Diệp lão cũng cảm thấy vui mừng. Luyện tâm kiếm đang từ trên lưng Lục Thanh chợt bay ra ngoài. Sau đó, viên hồn thạch trong tay Lục Thanh và 3 viên đang nằm trên mặt đất bị thứ gì đó hút lấy, dính vào thân của luyện tâm kiếm. Vù! Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, Diệp lão không chế luyện tâm kiếm bay về phía cửa động. Hơn 10 tia sáng màu xanh nhỏ như sợi tóc từ mũi luyện tâm kiếm tản ra ngoài, quấn quanh cửa động theo một quỹ tích huyền ảo nhưng không hề chui vào trong vách đá. Trong ánh mắt của Lục Thanh, một tấm chắn vô hình nhanh chóng xuất hiện nơi cửa động. Mà nơi cửa động vào lúc này, không gian chợt thay đổi rồi hóa thành vách núi giống hệt xung quanh, không hề có điểm gì khác biệt. Cho dù Lục Thanh có thả thần thức, dốc hết sức cảm nhận nhưng vẫn không phát hiện ra một điểm khác biệt. Thủ pháp như vậy chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết. Đây là trận pháp nhưng bây giờ chưa phải là lúc dạy cho ngươi. Kiếm đạo của ngươi đang tăng tiến, không nên vội vàng tiếp xúc với thứ khác. Đợi sau này, khi tu vi lên cao hãy trở lại nghiên cứu mấy thứ này. Lúc đó, tích lũy được một số lượng lớn cũng có thể có tác dụng. Diệp lão giải thích. Chuyện bất diệt kiếm thể, rồi ngay lập tức, từ trên thân luyện tâm kiếm tỏa ra một làn dao động vô hình. Dao động đó giống như một làn gió nhẹ thổi qua, không hề có cảm giác khác lạ. Nhưng 5 bộ kiếm cốt giang phân tán lại bay về 5 vị trí khác nhau trong rừng hoa, rồi hạ xuống, bao quanh một khu vực vài thước. Sau khi kiếm cốt rơi xuống, Lục Thanh cảm thấy nguyên khí trong biển hoa từ từ tụ lại. Trên 5 bộ kiếm cốt chậm rãi xuất hiện ánh sáng của các loại thuộc tính. 5 vầng sáng chậm chậm giao tiếp với nhau tạo thành một cái lồng sáng hình tròn. Nhưng không biết tại sao, Lục Thanh cảm thấy ánh sáng đó có một điều gì đó chưa được hài hòa. Sau khi bố trí xong, Diệp lão bay lại, cất tiếng thở dài, nói, đáng tiếc là thiếu một bộ kiếm cốt hệ thổ. Nếu không, có thể bày được kiếm trận ngũ hành hồn giúp cho ngươi có được sự lĩnh ngộ nhanh chóng đối với các loại năng lượng. Bây giờ chỉ có thể bày ra một cái ngũ hành tụ nguyên trận bình thường mà thôi. Mặc dù hiệu quả kém hơn so với kiếm trận ngũ hành hồn một mức, nhưng đối với việc độ kiếp sau này của ngươi cũng giúp ích rất nhiều. Tiểu tử, bắt đầu đi. Nói xong, Diệp lão im lặng bay lên trên đầu pho tượng khoảng mấy trượng. Đồng thời, hồn lực màu xám trong bốn viên hồn thạch hạ phẩm bắt đầu cuồn cuộn chảy vào trong luyện tâm kiếm, khiến cho nó phát ra những tiếng động. Mỗi một âm thanh vang lên, dường như chui sâu vào trong linh hồn. Từ từ, Lục Thanh cảm thấy thần thức của hắn càng lúc càng trở nên ổn định. Không dám chậm trễ, thân hình Lục Thanh lóe lên rồi xuất hiện ở khoảng trống trong tụ nguyên trận. Trong nháy mắt khi Lục Thanh ngồi xuống, năm bộ kiếm cốt cùng tản ra ánh sáng chói mắt của các hệ. Khí hệ hỏa nóng rực, khí hệ thủy nhu hòa, khí hệ kim mạnh mẽ, khí hệ mộc liên miên bất tuyệt. Đồng thời còn có cả khí của phong hệ. Vào lúc này, tất cả đan xen với nhau cùng một chỗ, hóa thành một nửa quả cầu trong suốt với năm màu sắc, bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Trong sơn cốc, ngoại trừ những loài hoa kỳ là không còn một sự sống nào khác. Vào lúc này, không gian chỉ còn những tiếng gió quanh quẩn. Một hơi thở huyền ảo bắt đầu xuất hiện khiến cho nguyên khí của trời đất cũng dao động. Cơn gió nhanh chóng xuất hiện trong sơn cốc bị phong bế, cuốn bay những giọt sương sớm trên những cánh hoa rồi từ từ tụ tập xung quanh người Lục Thanh. Nguyên khí dày đặc tỏa ra những tia sáng gần như ngưng tụ thành thực thể. Lục Thanh ngồi xếp bằng, hai tay ngửa lên trời. Trên bàn tay của hắn hai dòng xoáy vô hình hút lấy nguyên khí trong trời đất, không hề có dấu hiệu dừng lại. Chuyện bất diệt kiếm thể. Vào lúc này, luyện hồn quyết chuyển động theo một quỹ tích huyền ảo khiến cho thần thức trong thức hải xoay tròn giống như một dải ngân hà. Thần thức vô hình từ từ tản ra ngoài, dung nhập vào trong vầng sáng năm màu xung quanh. Trước mắt Lục Thanh như xuất hiện một cái thế giới với năm màu sắc. Ngọn lửa nóng rực biến thành núi lửa, nước chảy biến thành những con sóng cao ngất trời. Khí hệ kim biến thành vô số những thanh kiếm sắc. Khí hệ mộc ngưng tụ thành một cái cây khổng lồ, chắn hết cả bầu trời. Còn khí tốn phong thì biến thành một cơn lốc bao phủ trời đất. Bản thân Lục Thanh thì đứng giữa đất trời, chịu đựng năm loại kiếp nạn. Một tháng sau, trên người Lục Thanh bao phủ bởi vô số những tia tử điện và tốn phong mà biến thành một quả cầu sáng màu xanh tím. Từng làn hơi thở huyền ảo tỏa ra như giao tiếp với trời đất. Xung quanh còn có năm loại khí khác nhau xoay tròn. Mỗi loại khí gần như ngưng tụ thành thực thể, nhưng lại giống như sợ hãi một thứ gì đó mà không chịu ngưng tụ thành hình. Thân hình Lục Thanh từ từ bay lên. Trên thân thể của hắn một luồng không khí màu xanh nâng đỡ, khiến cho hắn chậm chậm bay lên bầu trời. Mãi cho tới khi ra khỏi vầng sáng năm màu, làn khí đó mới mỏng đi, rồi như không còn nâng nổi sức nặng của Lục Thanh, nó từ từ tiêu tán, rơi xuống mặt đất. Lục Thanh từ từ mở hai mắt, mặc dù từ trong mắt hắn không hề có một tia sáng nào lóe ra ngoài, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó có một sự vui mừng vô bờ bến. Giơ tay phải lên, hai ngón tay hắn khép lại rồi điểm nhẹ về phía trước. Một hiện tượng kỳ dị nhanh chóng xuất hiện. Vô số điểm sáng màu tím hội tụ cực nhanh trước mặt Lục Thanh rồi hóa thành một tia chớp dài hai thước, to bằng cánh tay. Sau đó, tia chớp đó nhanh chóng biến thành hình một thanh kiếm. Mặc dù thanh kiếm đó dao động rất mạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ được hình dạng. Xoẹt! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thanh kiếm tử điện biến mất khỏi đầu ngón tay Lục Thanh. Một đường ánh sáng màu tím bắn thẳng vào tảng đá mấy trăm cân gần đó. Ầm! Những tia chớp bắn ra xung quanh gần như chắn toàn bộ tầm mắt. Mãi cho tới khi ánh sáng của chúng biến mất, ở vị trí đó chỉ còn lại chút vụn đá cháy đen, còn đang bốc khói. Sau đó, đầu ngón tay của Lục Thanh lại xuất hiện một thanh kiếm bằng gió. Thanh kiếm gió chẳng hề gặp chút trở ngại, cắt một tảng đá to thành hai nửa. Tiếp theo, trong mắt Lục Thanh chợt lóe lên những tia sáng màu xanh tím. Trên đầu ngón tay của hắn đồng thời xuất hiện một thanh kiếm bằng tử điện và một thanh kiếm bằng gió. cả hai thanh kiếm từ từ dịch lại gần nhau. Bụp. Nhưng đúng vào lúc này, động tác của hắn bị thất bại. Trong khoảng khắc thanh kiếm bằng tử điện và thanh kiếm gió chạm vào nhau, sắc mặt Lục Thanh tái nhợt. Hai thanh kiếm liền dao động mạnh rồi hóa thành những điểm sáng màu xanh và tím rồi biến mất trong không khí. Thần thức và tu vi vẫn còn chưa đủ. Lục Thanh chỉ biết cảm thán một tiếng. Mặc dù thần thức của hắn bây giờ chưa thể so với kiếm chủ Tiểu Thiên Vị đã trải qua nguyên khí kiếp, nhưng cũng có thể khiến cho khí mang thuộc tính bản thân thay đổi. Nhưng nếu muốn hợp hai loại khí có thuộc tính khác nhau lại thì vẫn chưa được. Cho dù như vậy thì lần này sự thu hoạch của hắn là rất lớn. Qua một tháng, sự lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng của các thuộc tính là tiến lên một bậc thang mới. Vốn trước đó chỉ có thể cảm ứng và ngưng tụ được một ít phong lôi khí, nhưng cho tới bây giờ đã có thể làm cho chúng biến hình rồi công kích. Hơn nữa, trong một tháng qua, nhờ vào Tử Hoàng kiếm thân kinh cùng với ngũ hành tụ nguyên trận, Lục Thanh có cảm giác như ở trong kiếm trì trước đây. Do ở đây chẳng có gì e ngại nên Lục Thanh thoải mái hấp thu nguyên khí của trời đất. Trong máu thịt của hắn đã ngưng tụ được gần vạn giọt nguyên khí màu trắng sữa, có thể nói là thu hoạch quá nhiều. Lục Thanh đưa mắt nhìn về phía pho tượng thì thấy luyện tâm kiếm đang cắm sâu trên đỉnh đầu pho tượng. Mà vào lúc này, từ trên pho tượng bắt đầu tỏa ra một làn khí hệ thổ rất mạnh và nặng nề. Ngoài ra, trong đó ẩn chứa cả khí tức linh hồn khác với Diệp Lão. Mặc dù chút khí tức đó yếu hơn của Diệp Lão rất nhiều nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh hít thở không thoải mái. Bất chợt, luyện tâm kiếm đang cắm trên đỉnh đầu pho tượng chợt vang lên những tiếng động chói tai. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, pho tượng chợt tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng đất. Vầng sáng lưu chuyển, giống như nước chảy ra từ trên pho tượng. Trước mặt Lục Thanh chợt xuất hiện một gã thanh niên còn sống sờ sờ. Trên tay gã đang nắm một thanh thần kiếm cấp kim thiên tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, được bao phủ bởi một lớp khí hệ thổ rất dày. Mặc dù gã thanh niên chưa mở mắt nhưng Lục Thanh cũng cảm thấy được không khí xung quanh như ngừng lại. Phong lôi kiếm ý vốn tưởng đã có thể điều động một cách tự nhiên, tự ý thu lại. Mặc cho Lục Thanh có làm thế nào nó cũng chỉ bám trên da thịt, không hề tản ra được thêm lấy một tấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Tông sư nhân đạo, hạ đúng thế, thi kiếm tông đúng là bắt người sống để luyện kiếm thi. Âm thanh của Diệp Lão hoàn toàn bình thản, giống như đây là chuyện hết sức bình thường. Sư phụ, ngươi thấy ta rất lạnh lùng đúng không? Diệp Lão chẳng hề e ngại, nói luôn, trên thế giới này thực ra không hề có cái gì là thiện ác hay đúng sai. Thậm chí ngay cả hai đường thiên, nhân cũng không phải là tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều khác nhau. Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu được tại sao ta lại như vậy. Lục Thanh sửng sốt, nhưng sau đó nghĩ ra điều gì đó liền gật đầu. Có thể để cho Diệp Lão nói như vậy có nghĩa là hắn còn chưa tới mức để hiểu được những điều đó. Luyện tâm kiếm từ từ bay ra khỏi đỉnh đầu của kiếm thi. Đồng thời, viên hồn thạch ở mi tâm của nó cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Rồi dung nhập vào trong thần đỉnh của người thanh niên. Ngay lập tức, thanh thần kiếm cấp kim thiên trên tay gã như bị thứ gì đó hấp dẫn, chui vào trong lòng bàn tay. Sau đó, một tia sáng vàng lóe lên, hơi thở của người thanh niên từ từ biến mất. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ thấy kiếm thi giống như một người thanh niên bình thường, thậm chí ngay cả một chút tu vi cũng không có. Gã mặc một bộ võ phục màu đen nhìn có vẻ lam lũ. Chỉ duy nhất khí chất trên người lại mang tới cho người ta một cái cảm giác lạnh lẽo. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Diệp Lão, Lục Thanh nhỏ một giọt máu tươi lên thần đỉnh của người thanh niên để nhận chủ. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm thấy huyện thần đỉnh của mình như tiếp xúc với một khoảng biển rộng khiến cho hắn càng hiểu thêm sức mạnh của kiếm thi như thế nào. Được rồi, ngươi lùi đến cửa động đi. Tụ nguyên dưỡng thi trận đã có hơn 600 năm nhưng vẫn ở trong trạng thái bị đóng. Nếu bên trong có người thì bây giờ cũng đã chết rồi. Đợt sau khi ta phá trận xong, không chừng còn có thể tìm được thứ gì đó rất tốt. Lục Thanh nghe theo lời, lùi lại nơi cửa động. Ánh mắt của hắn chăm chú theo dõi luyện tâm kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này, kiếm thi cũng bám sát theo sau, chủ động bảo vệ cho hắn.